Chương 5. 0791 lòng người. Phi hành linh khí quanh quẩn trên không trung, lặng lẽ meo meo theo vị kia cấp đa tướng lĩnh chạy về đế đô thành vùng ngoại ô Vương Trang. Đầu này Vương Trang trấn, bây giờ cơ bản đã vì Đa La quốc quân khống chế. Thẩm Nộ có chút không hiểu nói, nơi đây khoảng cách Long Diễm thành như thế tiếp cận, vì sao thủ thành quân song hoàn toàn không biết gì cả Đa La nước nơi này, dị vãng vốn không nghe nói qua, cũng không biết là cái nào xó xỉnh bên trong tiểu quốc, sao lại đột nhiên sinh ra như thế đại dũng khí, hướng thần châu đô thành khởi xướng tiến công. Tiểu Mục liếc phía dưới một chút, hư không vẽ ra mấy chương ẩn thân phủ, bàn tay trắng non có chút gầy ra. Phù lục lúc này chui vào chúng trong thân thể. Đi xuống xem một chút. Chuyện này xác thực có gì đó quái lạ. Vương Trang trấn liền ở vào Long Diễm ở ngoại ô, ngay cả 3 dặm khoảng cách cũng không đủ. Đa La nước chú quân hơn 5.000 người, qua lại phân phối động tĩnh lớn như vậy, bên trong đến bây giờ song cũng không rõ có thể thấy được này quân bảo vệ thành, nếu không phải bị xối rủ, chính là đã gặp bất trắc. Tiêu Mộ không hy vọng đem lòng người muốn quá mức tại phức tạp, nhưng trên thực tế, lòng người vật này là trên đời khó tin cậy nhất đồ vật. Thẩm Nộ lặng yên thu hồi phi hành linh khí, cùng Tiểu Mục mấy người phi thân rơi xuống đất. Nguyên bản 10 phần phồn nháo Vương Trang trấn, lúc này từng nhà đại môn đóng chặt, âm u đầy tử khí. Tiểu Mục dẫn Tả Lan Sơn Thẩm Nộ 6 người, từ Vương Trang trấn cổng chào đi qua, thuận cứng nhắc con đường bằng đá hướng về phía trước, đi ước chừng có chén trà nhỏ thời gian. Bước chân dừng lại đồng thời, Tiểu Kiều đại nhân đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt sắc bén nên tiếp 2 đạo ánh mắt. Một tên tiểu phụ nhân chính nửa ghé vào cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh, vội vàng đem đầu rụt trở về. Mới thế nào cảm giác, như có cái gì hung mãnh đổ vật từ dưới cửa trôi qua. Phụ nhân vỗ ngực một cái, hít sâu một hơi, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay rạng sáng có không ít khuôn mặt xa lạ tu giả, đại lượng tràn vào bọn họ Vương Trang trấn, bản thân công công là trưởng trấn, bây giờ cũng bị người một tay khống chế. Bọn họ cả nhà tính mạng, tất cả đều rơi vào tại trong tay đối phương, nào dám hành động mù quáng, chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh mệnh làm việc. Đối phương để trưởng trấn hạ lệnh, từng nhà tạm thời ngốc trong phòng, không được mệnh lệnh liền không cho phép ra ngoài. Lúc này đã cho tới chưa đi qua, bọn hắn một nhà người đều nơm nớp lo sợ cực kỳ, hoàn toàn không rõ nội tình. Trong phòng đen nhánh âm trầm, trưởng trấn một nhà 6 nhân khẩu tất cả đều chen tựa ở bên cạnh bàn ngồi. Thấy phụ nhân đi tới, trưởng trấn phu nhân vội vàng hỏi một câu, bên ngoài thế nào? Động tĩnh gì đều không có. Trưởng trấn phu nhân thở dài, việc này chỉ sợ chưa thể thiện, chờ một lúc nếu như có cơ hội, ngươi cùng A Hồng lập tức mang theo bọn nhỏ đi. Bang! Cửa phòng bị người một cú đạp nặng nề đá văng ra, cắp đa cùng cậu ngươi đi đến, cả người hàn khí đẩy vào trong phòng, dọa đến 2 tên tuổi nhỏ hài tử co rúm lại xuống. Vội vàng hướng lao phụ nhân trong ngực chui vào. Trưởng trấn phu nhân cố giữ vững chấn định, cảm thấy vẫn không khỏi bồn chồn. 2 tên tướng lĩnh quân uy hiếp người, sát khí lộ ra ngoài, không phải bọn họ loại này người bình thường có thể chống lại. Cậu ngươi nắm trong tay một đoạn roi ngựa, giả nhân giả nghĩa hướng về phía 2 đứa bé nhe răng cười một tiếng. Trấn trưởng đại nhân, hiện tại cờ nở ngươi đứng ra, đem sở hữu dân trấn đều triệu tập lại đâu. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trưởng trấn kiên trì hỏi. Chúng ta Vương Trang trên trấn dưới đều là đàng hoàng người bình thường, từ không cùng người kết toán, chư vị tu giả đại nhân, vì sao muốn 3 cổ ngươi một roi rút trên bàn, nháy mắt đem cái bàn chém thành 2 khúc. Và 2 đứa bé lớn tiếng gáy khóc lên.